sập bẫy, trò chơi nguy hiểm. Chương 9, họp mặt bạn cùng anh kẻ thù tìm đến cầu xin. Gocchuyenaudio.com. Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn, cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay. Thừa Tuyết thấy mình đứng trong một không gian toàn một màu trắng xóa, dưới chân là tầng mây dày, nơi này rộng lớn tưởng chừng cho dù chạy đến cách mấy cũng không ra khỏi. Thừa Tuyết nheo mắt khi nhìn thấy một người con trai quay lưng về phía mình, anh mặc bộ quần áo trắng phao. Cho hỏi, đây là đâu vậy? Thừa Tuyết cất giọng hỏi. Người đó quay mặt lại, khuôn mặt hiền hòa ấm áp vô cùng, từ người anh tỏa ra một luồn hào quang sáng, phía sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh trắng mốt làm anh bay lên không trung. Thừa Tuyết kích động khi nhìn thấy người đó, mọi nhung nhớ bất lực đều hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cô nức nở. Khiêm Lạc là anh sao? Thừa Tuyết, anh rất nhớ em. Khiêm Lạc lơ lửng giữa không trung khuôn mặt tỏa sáng. Nụ cười của anh thật đẹp mắt đến mức làm người khác không thể rời mắt, vô cùng dịu dàng. Khiêm Lạc, anh dẫn em theo đi, ở đây em cảm thấy cô đơn quá. Thừa Tuyết toan chạy lại phía anh nhưng mà dường như có một bức tường trong suốt chặn ngang cả hai, làm cô không thể chạy tới phía anh. Anh không thể dẫn em theo, ở nơi này còn cô đơn hơn nữa. Anh không muốn nhìn Thừa Tuyết của anh lại cô đơn, khuôn mặt anh vẫn trước sau như một, dịu dàng tỏa sáng. Đừng bỏ em, không có anh mọi thứ với em giống như là một con đường đầy gai nhọn, em không thể bước qua được. Thừa Tuyết ánh mắt ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn anh, cô bé ngốc, anh chưa bao giờ bỏ em, anh đã không giữ đúng lời hứa cùng em đi qua những con đường chông gai kia nhưng mà anh sẽ luôn dõi theo em. Không có anh em cảm thấy mình rất yếu đuối, rất lạc lõng giữa cái thành phố xa hoa này, không có anh em không thể chống chọi lại mọi thứ, vì sao anh không nói câu nào đã rời xa em? Là chúng ta đã hết duyên, hết nợ, cho dù chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, e là chúng ta cũng không cảm nhận được. Thừa Tuyết nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt lắc đầu nguầy nguầy. Không có chuyện đó, Khiêm Lạc ở cạnh em, làm sao em không biết? Thừa Tuyết, sẽ có người thay anh nắm lấy tay em. Thừa Tuyết mở to hai mắt nhìn Khiêm Lạc, cô không muốn bất cứ ai nắm tay cô ngoài anh, cô chỉ yêu anh, người đó không thể nào thay thế anh trong tim cô. Khiêm Lạc nhẹ nhàng bay tới chỗ Thừa Tuyết, anh vươn tay ra chạm vào má cô, ánh mắt xám cho nhu tình như nước nhìn cô. Bàn tay anh rất lạnh, lạnh lẽo giống như cái nơi rộng lớn này. Khiêm Lạc, anh cô đơn lắm đúng không? Thừa Tuyết hứa với anh sẽ luôn vui vẻ. Thừa Tuyết giơ tay lên muốn nắm lấy tay anh nhưng mà có cô không chạm vào được mà xuyên qua cả tay anh chạm vào má mình. Thừa Tuyết cố gắng nhiều lần nhưng đều không thể nắm được tay anh. Thừa Tuyết, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, nhiều khi không biết lại tốt, anh chỉ muốn em mãi là một cô bé hồn nhiên vui vẻ, ánh mắt em luôn chân thật luôn cười như vậy. Khiêm Lạc vừa dứt lời thì cánh tay anh thu về, anh bay lùi về sau, rồi dần dần biến mất. Khiêm Lạc, Thừa Tuyết bừng tỉnh giấc, hai bên má đã giàn giụa nước mắt, Thừa Tuyết giơ tay lên chạm vào cảm giác tim nhói lên đau đớn, đau lòng nằm cuộn người trong chăn rơi nước mắt. Nghĩ đến câu nói lúc nãy của Khiêm Lạc trong giấc mơ, Thừa Tuyết lại thấy lo sợ. Cái người mà anh nói e là, Khiêm Lạc có nói sự thật đôi khi rất tàn nhẫn đôi khi không biết cũng tốt. Anh nói như vậy là có phải đang nhắc nhở cô không? Gocchuyenaudio.com. Khiêm Lạc, lần này em không nghe lời anh nữa, Thừa Tuyết không muốn bị giam cầm nhưng nếu bị giam cầm em cũng phải biết được lý do. Thừa Tuyết tay nắm chặt ra giường, lại nghĩ đến cái chết của Khiêm Lạc. Năm đó, bỗng nhiên gia đình Khiêm Lạc xảy ra biến cố, Khiêm Lạc bị tai nạn xe mà chết, cũng ngay ngày đó ba mẹ anh thì bị mưu sát. Cảnh sát nói, ba anh cùng bọn người xã hội đen buôn bán ma túy bị cảnh sát bắt, còn có cả bằng chứng nên cái chết của gia đình bọn họ không truy cứu đến. Thừa Tuyết đến bây giờ vẫn không tin ba Khiêm Lạc lại tiếp tay cho kẻ xấu. Thừa Tuyết nhìn ra ngoài, trời đã chập chờn sáng, ngó qua đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, Thừa Tuyết lại không còn muốn ngủ được, muốn đi xuống nhà uống một ít nước thì cửa phòng đã khóa ngoài. Cô quên mất mình đang bị giam cầm, Thừa Tuyết cười chát đắng, quay lại giường. Mọi thứ liên quan đến công nghệ thông tin, hay có thể liên lạc với bên ngoài như điện thoại, laptop đều bị Nhậm Tử Phàm lấy đi hết, trong căn phòng này căn bản ngoài sách ra thì không còn gì khác. Những quyển sách này cô đều đã đọc, cô không biết nên tiêu khiển khoảng thời gian này bằng cách gì. Đến khoảng 6 giờ Thừa Tuyết nghe bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, cô thoáng nghĩ là Mạc Phong và Mạc Hàng, liền xỏ dép lê mang trong nhà vào chạy tới cửa. Mạc Phong. Bên ngoài, Mạc Phong nghe thấy cô gọi mình, định bước tới phòng cô thì Mạc Hàng ngăn lại. Tiểu thư hẳn có chuyện quan trọng, nói xong, Mạc Phong tiến tới, mở khóa ra. Thừa Tuyết thấy cửa mở, nhìn thấy Mạc Phong không khỏi mỉm cười. Tiểu thư, cô kêu tôi có chuyện gì? Mạc Phong không hiểu vì sao mình lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của cô, còn quan tâm cô rất nhiều. Mạc Phong, tôi có thể nhờ anh một việc không? Ở trong phòng này điện thoại hay máy tính đều bị lấy đi hết, ngoài TV và sách ra tôi không biết tiêu khiển thời gian bằng cách nào, cho nên có thể phiền anh sau khi đi làm về mua cho tôi vài quyển sách không? Thừa Tuyết nhìn Mạc Phong, môi hiện lên ý cười. Mạc Phong nhìn vào trong phòng, sau đó lại nhìn cô, đáp. Được, tiểu thư muốn mua sách nào? Hừm, miễn là tiểu thuyết là được. Anh biết tôi là biên kịch viên mà tôi thích tiểu thuyết tình cảm hơn. Thừa Tuyết suy nghĩ một lát lại ra một đống quyển sách muốn mua nên nói. Được, thuộc hạ sẽ tìm tiểu thuyết cho tiểu thư. Sau này anh không cần kêu tôi là tiểu thư hay xưng bằng thuộc hạ, cứ gọi tôi bằng tên được rồi. Thừa Tuyết xua tay nói. Như vậy, trong Hàn Lâm, người tôi có thể nói chuyện chỉ có Tâm Nhi và anh chẳng lẽ không muốn nói chuyện với tôi? Không phải tiểu, Thừa Tuyết, như vậy mới được, cảm ơn anh trước nhé. Ừ, tôi chờ anh mang đến. Tạm biệt, Thừa Tuyết vẫy tay một cái rồi đóng cửa lại, sau đó đi ra ban công đứng hít thở khí trời. Mạc Phong tim đập rộn rã, có lẽ kêu tên cô lần đầu nên có chút ngượng miệng nhưng lại thấy vui trong lòng. Mạc Phong, cô ta là người của thiếu chủ. Mạc Hàng không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra được tâm tư của Mạc Phong. Như được thức tỉnh, Mạc Phong thu lại nét mặt lúc nãy, khuôn mặt thoáng chút rũ rượi, nhưng vẫn nghiêm lạnh. Tớ biết, yêu là thứ tình cảm khắc nghiệt nhất trên cuộc đời. Đúng 7 giờ sáng, thím Lý đem thức ăn sáng lên cho cô, bà đặt trên bàn, thấy cô đứng ngoài ban công thì mở miệng. Lại đây ăn sáng đi. Thừa Tuyết quay đầu nhìn bà rồi bước vào trong. Nhìn đồ ăn trên bàn, vẫn là đồ Tây. Ngày mai, cháu muốn ăn đồ Việt, nhất là món sườn chua ngọt. Gocchuyenaudio.com Từ lúc đến Hàn Lâm tới bây giờ chỉ duy nhất có một buổi cơm lần đầu cô đến đây ăn cùng Tâm Nhi là đồ Việt. Trừ phi là thiếu chủ yêu cầu, nếu không là không được. Thím Lý nói, cháu biết rồi, một lát cháu ăn xong sẽ kêu bà lên lấy. Thừa Tuyết rũ mi mắt ngồi xuống ghế. Thím Lý cũng không nói nhiều liền quay người ra khỏi phòng không quên khóa ngoài lại. Thừa Tuyết ăn những thứ được đem lên, nhưng không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy rất khó nuốt lại vô cùng nhạt nhẽo. Tuy nhiên, cô vẫn nuốt hết xuống bụng. Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng bếp vẫn là ngồi đọc báo. Đọc đến trang cuối thì gấp lại cầm dao nĩa lên ăn. Cả quá trình đều không nói gì, tưởng chừng mọi thứ đều ngưng lại chỉ tập trung về phía anh, không khí xung quanh nặng nề áp lực. Trong đầu anh lại nhớ đến hình ảnh của cô cúi đầu lùa thức ăn trong dĩa y như đứa trẻ biếng ăn. Thím Lý, cô ấy có ăn không? Nhậm Tử Phàm đặt dụng cụ ăn xuống bàn, dùng khăn lau miệng mình. Dạ có, lúc nãy tôi đứng nhìn một lát thấy cô ấy cả quá trình đều cặm cụi ăn không nói năng gì cả. Thím Lý nói, Nhậm Tử Phàm im lặng một lát cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, một lúc mới đứng lên đi ra ngoài. Mạc Phong, ta muốn trong một tiếng nữa ôn thị thuộc sở hữu của Khởi Lạc. Vâng, ôn thị, Diệp Thuần mãi không thấy Thừa Tuyết liền trong lòng bất an, điện thoại cho cô thì máy bảo bận, Diệp Thuần như ngồi trên đống lửa, lo sợ Thừa Tuyết bị Nhậm Tử Phàm bắt nạt. Đang lúc đứng ngồi không yên thì một nam nhân đi ngang qua, Diệp Thuần hai mắt sáng rực liền chạy ra ngoài. Đại côn đồ, Mạc Phong dừng chân lại, mày nhíu lại nhìn Diệp Thuần. Lại là cái cô gái này, lại muốn gây sự gì nữa đây? Cô gọi tôi, tất nhiên là gọi anh rồi. Đại côn đồ, Thừa Tuyết đâu? Diệp Thuần vểnh mặt lên hỏi. Cô hỏi tôi, mà lại dùng thái độ này. Anh muốn ăn chổi không? Diệp Thuần trừng mắt, mặc kệ cô, Mạc Phong không thèm đếm xỉa đến Diệp Thuần quay người đi. Diệp Thuần không để anh đi dễ dàng như vậy liền chạy ra phía trước ngăn lại. Anh nói mau, tên họ Nhậm đó đã làm gì Thừa Tuyết? Vì sao tôi phải nói cho cô biết? Mạc Phong liếc cô một cái. Bởi vì Thừa Tuyết là một người tốt, tôi là bạn cô ấy, tôi không muốn một cô gái tốt như Thừa Tuyết lại rơi vào tay Nhậm Tử Phàm. Xem như tôi xin anh, nói cho tôi biết đi. Diệp Thuần cầu khẩn nói. Mạc Phong lặng thinh, nghĩ đến nụ cười thanh khiết kia của Thừa Tuyết, trong lòng trỗi dậy một cơn sóng mạnh mẽ. Cô ấy không sao cả. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, tôi còn có việc, điều mà anh có thể nói cho Diệp Thuần biết chỉ là cho Diệp Thuần biết Thừa Tuyết vẫn mạnh khỏe mà thôi. Diệp Thuần nhìn tấm lưng rộng lớn của Mạc Phong trong lòng dự cảm có điều không hay. Thừa Tuyết ngồi trong phòng tay lật quyển sách, chạm kế tiếp tình yêu, ra, ở một trang giữa lấy chiếc lá phong ra cầm lên nhìn. Môi vô thức cong lên, khuôn mặt thanh tĩnh thanh thuần. Cô mệt mỏi khi phải đối đầu với Nhậm Tử Phàm, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này mà thôi. Thừa Tuyết đem chiếc lá để lại chỗ cũ đứng lên để quyển sách lên giá, không có gì làm đi ra ban công đứng hít thở không khí xung quanh. Thím Lý mở cửa đi vào thấy cô đứng ngoài ban công thì tần hắng sau đó nói. Thiếu chủ kêu ta lên nói với cô tối nay cùng ngài đi họp mặt bạn. Cháu biết rồi, đây là váy ngài sai người đem về trước 7 giờ phải chuẩn bị xong. Thím Lý đặt túi đồ lên bàn, một lát cháu sẽ đi chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Thừa Tuyết đi vào nói. Ừ, Thím Lý, Tâm Nhi, Sao rồi? Thừa Tuyết ngập ngừng hỏi bà. Đã được thiếu chủ thả ra vài ngày nữa cô ta khỏe lại sẽ chăm sóc cho cô. Vậy còn bà, ta đương nhiên trở về Ngự Biệt Uyển rồi. Thừa Tuyết à một tiếng cũng không hỏi thêm. Thím Lý nhìn cô một lát rồi cũng ra ngoài. Thừa Tuyết đi lại xem túi đồ mới phát hiện bên trong có 3 quyển sách còn kèm theo một mảnh giấy. Tôi không biết sách này cô có thích hay không? Mong là cô sẽ thích. Mặc Phong, Thừa Tuyết cầm 3 quyển sách lên đúng ngay 3 trong một đống quyển cô cần. Thừa Tuyết để sách lên bàn cầm bộ váy trong túi ra. Là một chiếc váy màu cà phê sữa. Thừa Tuyết sờ tay lên váy, chất liệu vải thật rất tốt, là loại tơ tằm thượng hạng. Lâu lắm rồi cô không mặc váy, bây giờ mặc lại thật nhớ ngày xưa. Lúc đó có người nói với cô anh rất thích nhìn cô mặc váy, nhất là váy trắng, mỗi lần như thế anh thấy cô giống như một tiên nữ vậy. Lúc đó mặc váy là để anh ngắm khen cô rồi ôm lấy cô, nhưng mà bây giờ anh đi rồi cô mặc là vì ai chứ? Thừa Tuyết cười khổ nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn quá sớm để chuẩn bị. Nghĩ đoạn, Thừa Tuyết cầm 3 quyển sách leo lên giường xem. Trong khi đó tình hình ở Ôn Thị không khả quan, phải là rất tệ. Khởi Lạc thu mua toàn bộ cổ phần của Ôn Thị, những bộ phim do Ôn Thị sản xuất đều bị ngưng lại, các nhà đầu tư đều thi nhau đòi lại tiền mình đã đưa vào. Ôn Thị trong một lúc không xoay sở được, Ôn Tầm nhất thời chịu không nổi đả kích nên đột quỵ phải nhập viện, một mình Hướng Luật xoay sở quả không nổi. Diệp Thuần liên tục điện thoại cho Thừa Tuyết vẫn là máy bận, nghĩ đến lúc nãy gặp Đại Côn Đồ, liền biết có chuyện gì xảy ra. Những việc này đều là Nhậm Tử Phàm đứng phía sau rượt dây. Diệp Thuần tới phim trường tìm Mộc Ngân, định là cả hai đi tìm Thừa Tuyết. Nhưng mà Diệp Thuần vốn vì chuyện Thừa Tuyết đổi tự do của mình vì xịt căng đan của Mộc Ngân nên không thích Mộc Ngân. Lần này nguy cấp lắm cô mới tìm Mộc Ngân, nhưng mà khi tới phim trường lại thấy Mộc Ngân nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói vô cùng tức giận. Diệp Thuần đứng lại một chỗ đủ nghe được, anh như vậy là có ý gì? Sao lại nhắm vào Ôn Thị nữa? Nhậm Tử Phàm, tôi thật hối hận khi đã đồng ý cùng anh hợp tác hại Thừa Tuyết. Anh quả thật không phải con người. Tôi nói cho anh biết, sự tự do của Thừa Tuyết là nhờ tôi anh mới có được, tốt nhất anh hãy thả cô ấy ra, còn tha cả Ôn Thị. Anh, alo alo, Diệp Thuần khó khăn tiếp thu lời nói vừa rồi của Mộc Ngân, mặt đỏ bừng vì tức giận liền xông tới chỗ Mộc Ngân. Mộc Ngân vừa quay người lại thì đã bị ai đó tát một cái đau điếng, Mộc Ngân tay ôm một bên má in hằn dấu tay, trừng mắt nhìn người đó. Vô, Diệp Thuần, sao cô lại ở đây? Sắc mặt Mộc Ngân kém đi rõ rệt. Sao, sợ tôi biết chuyện xấu xa của cô đã làm với Thừa Tuyết sao? Hỏa Mộc Ngân thật uổng công Thừa Tuyết tốt với cô vậy mà cô lại trả ơn Thừa Tuyết như vậy. Diệp Thuần phẫn nộ giơ tay tát Mộc Ngân thêm một cái. Mộc Ngân mím chặt môi, rõ ràng muốn đánh trả nhưng mà không thể giơ tay, là Mộc Ngân sai trước phải là sai lầm rất lớn. Diệp Thuần nói đúng, Thừa Tuyết đối với Mộc Ngân tốt như vậy, vậy mà Mộc Ngân lại. Diệp Thuần, tôi biết lần này tôi sai rất lớn nhưng mà tôi cũng đã nói rõ với Nhậm Tử Phàm kêu anh ta buông tha Thừa Tuyết nhưng mà anh ta không chịu. Ha ha, góc chuyện audio.com, cô nghĩ người như Nhậm Tử Phàm đã bắt được Thừa Tuyết thì dễ dàng thả ra sao? Thừa Tuyết bị hắn ta lấy đi tự do, sống trong giam cầm tất cả là do cô. Hỏa Mộc Ngân, tôi khinh bỉ cô. Diệp Thuần, tôi biết tôi có lỗi với Thừa Tuyết nhưng mà điều chúng ta cần làm lúc này là tìm Thừa Tuyết, tôi đoán Nhậm Tử Phàm sẽ giam cầm cô ấy. Được, tôi cùng cô đi tìm Thừa Tuyết nhưng mà chuyện này tôi nhất định nói cho Thừa Tuyết biết. Diệp Thuần nói xong cũng quay người đi. Mộc Ngân biết sớm muộn chuyện này cũng lộ ra nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy. Mộc Ngân cười khổ một cái sau đó đi theo sau Diệp Thuần. Cả hai đi đến Hàn Lâm tìm Thừa Tuyết, nhấn chuông hai cái, từ bên trong có một cô gái chạy ra. Tâm Nhi không mở cửa vội nhìn hai người qua cánh cổng lớn hỏi. Hai cô tìm ai, cho hỏi có Thừa Tuyết ở đây không? Diệp Thuần hỏi, hai cô tìm tiểu thư có việc gì? Tâm Nhi hỏi tiếp, chúng tôi là bạn của cô ấy, làm phiền cô cho chúng tôi gặp cô ấy một lát. Mộc Ngân chen vào, Tâm Nhi suy nghĩ một lát nhìn cả hai hồi lâu. Hiện tại tiểu thư không có ở đây, khi khác hai cô hãy đến. Tâm Nhi đáp xong thì lạnh nhạt bỏ vào trong. Cái cô gái này, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Thuần quay sang Mộc Ngân, ngày mai chúng ta lại đến, bây giờ tìm Hướng Luật trước đã. Ừ, vậy thì chúng ta đi. Đúng 7 giờ Nhậm Tử Phàm đã có mặt ở Hàn Lâm, anh ngồi trên ghế sofa hai chân vắt chéo kêu Thím Lý lên gọi cô xuống. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Mặc Phong ánh mắt ngây ra khi nhìn thấy cô gái bước xuống, Mặc Hàng cũng nhìn cô, đôi mắt có chút động trước vẻ đẹp của cô nhưng vẫn lạnh nhạt. Nhậm Tử Phàm thấy biểu lộ của cả hai thì quay đầu nhìn về phía cầu thang. Cô trong bộ váy cà phê sữa thanh tao trang nhã đứng ở bậc cao nhất của cầu thang, mái tóc dài hạt dẻ được thắt bím rồi búi cao lên bằng chiếc nơ màu trắng có ren, khuôn mặt tròn trịa được phủ một lớp phấn nhạt, môi tô son đỏ bóng. làn da trắng mịn được khoác lên bộ váy sẫm màu càng tôn lên nước da trắng hồng ấy. Vẻ đẹp của cô vừa trang nhã thanh khiết lại đoan trang diễm lệ, đẹp nhưng không kiêu căng, thanh cao mà thoát tục. Cô giống như một thiên sứ làm mê đắm trái tim con người. Thừa Tuyết hơi ngượng khi bị người khác nhìn chằm chằm, mình liền cúi đầu đi xuống cầu thang. Nhậm Từ Phàm thôi nhìn cô nữa đặt chân xuống đứng lên. Thừa Tuyết đứng trước mặt anh, cô đã mang đôi giày cao gót 15cm vậy mà vẫn chỉ đứng hơn vai anh một tí. Đừng làm mất mặt tôi. Thừa Tuyết cứ nghĩ anh sẽ khen mình, ai mà ngờ anh lại lạnh nhạt tới mức này. Cô quên mất anh là Nhậm Tử Phàm, làm sao mà khen cô. Thừa Tuyết thấy Tâm Nhi đã được thả ra, vết thương cũng không còn bầm tím nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nói sao thì đều là cô hại Tâm Nhi, trong Hàn Lâm to lớn này cô chỉ có Tâm Nhi và Mặc Phong là bạn mà thôi. Nhậm Tử Phàm không nói nhiều đã sải bước lạnh lùng rời đi. Thừa Tuyết vội vàng đuổi theo. Học cách quên đi một người quá khó, vì nỗi đau ngày qua cứ để lại sẽ không bao giờ phôi pha. Thì ra nơi anh gặp bạn là ba Louis. Thừa Tuyết mày nhíu lại, không muốn vào trong nhưng mà cô không thể làm phật lòng anh. Con người Nhậm Từ Phàm chỉ thích mềm không thích cứng, cô càng cứng rắn bao nhiêu thì lại làm tăng tính thuần phục của anh bấy nhiêu. Góc chuyện audio.com. Nhậm Từ Phàm vừa bước vào ba, tất cả mọi người bên trong bỗng chốc im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc sập sình inh ỏi vang lên. Thừa Tuyết bước theo sau anh, liếc nhìn xung quanh, đa số ánh mắt bọn họ đều khiếp sợ cùng kiêng nể. Đi vào thang máy, anh cho dừng ở tầng cao nhất, sau đó đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, bảo vệ hai bên cửa nhanh chóng mở cửa cho anh vào. Mặc Hàng và Mặc Phong đứng bên ngoài cửa, đây là phòng VIP dành riêng cho anh. Thừa Tuyết đi theo vào trong, quá mức rộng lớn, vô cùng xa xỉ. Bên trong có một người nam nhân, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, một bên tai bấm một viên kim cương sáng chói mắt, anh ta chễm chệ ngồi trên ghế sofa, hai bên là hai cô gái ăn mặc quá mức hở hang. Khuôn mặt anh ta cũng rất dễ nhìn, góc cạnh thanh tú, ăn mặc sang trọng, áo sơ mi không gài vài nút trên phô bày làn da màu đồng bên trong rắn chắc, nhìn thoáng qua cũng biết là dân ăn chơi. Lại đây ngồi đi, Nhậm Từ Phàm ngồi vào ghế sofa nằm, tay vỗ vào bên cạnh. Thừa Tuyết biết anh nói mình liền ngoan ngoãn đi đến cạnh anh ngồi xuống. Ánh mắt người đàn ông tóc đỏ vẫn dõi theo Thừa Tuyết, sau đó liền nở nụ cười kỳ quái. Người mới sao? Nhậm Từ Phàm không trả lời hắn, cầm ly rượu được rót sẵn lên uống. Để xem, Phàm thiếu, từ bao giờ mắt ngài lại tệ như vậy? Vòng 1 thì thuộc loại C, nhìn vòng 3 xem, chậc chậc, bao giờ lại thích, màn hình phẳng, thế, hắn ta cười nham nhở tay sờ cầm mình, loại C ở đây tác giả cho là nhỏ nhé, từ bao giờ ngươi lại lắm chuyện như vậy? Nhậm Từ Phàm liếc hắn một cái. Thừa Tuyết cúi đầu nhìn xuống mình, cái gì mà, màn hình phẳng, còn là loại C, mặc dù là cô nhỏ thật nhưng mà đều là hàng thật, còn hai cô gái bên cạnh anh ta to như vậy đều là nhân tạo. Phàm thiếu xem, người tình nhỏ của ngài đang tủi thân đây kia. Hắn ta cười lớn, Nhậm Từ Phàm liếc sang thấy cô đang cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, trong lòng lại thấy buồn cười, anh ngước đầu tặng hắn ta cặp mắt băng lãnh. Người này là Cổ Dịch Thiên, giỏi nhất là đua xe và chọc ghẹo người khác. Cổ Dịch Thiên năm nay 26, là con trai út của Cổ Bắc Đường. Là dòng tộc chuyên về lĩnh vực xe lớn nhất nước, từ bao giờ miệng mồm của ngươi lại độc địa như vậy? Nhậm Từ Phàm môi hơi nhếch lên, Dịch Thiên cười cả giỡn, hai tay hắn ôm hai mỹ nhân trong lòng, một người dựa vào lòng hắn, tay luồn vào áo vuốt ve lòng ngực hắn, còn một người thì cầm một miếng trái cây đút cho hắn ăn. Thừa Tuyết nhìn thấy mà chán ghét, mỹ nhân bên cạnh cậu tuy là không phải thuyết người của tôi nhưng mà về nhan sắc thì rất được. Dịch Thiên trầm trồ, hắn không nói dối, nhan sắc của cô gái bên cạnh Nhậm Từ Phàm quả thật là xinh đẹp mỹ miều. Hứng thú sao? Nhậm Từ Phàm tay luồn ra phía sau ôm vai cô, kéo cô lại gần mình. Bị anh kéo bất ngờ nên cả người cô áp sát người anh, cơ hồ cô nghe được nhịp tim khỏe khắn đều đặn của anh. Thừa Tuyết ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt sâu thẳm, lập tức cô ngồi thẳng dậy, né tránh ánh mắt của anh. Loại C không phải loại tôi thích, vẫn là chỉ có Từ Phàm cậu thích. Chỉ vừa vào đến cửa đã nghe giọng nói của cô thiếu, đúng là miệng mồm không thay đổi, vẫn độc địa như xưa. Giọng nói này vừa vang lên thì cửa phòng đã có người mở ra, một nam nhân từ ngoài bước vào. Dáng người anh ta lịch lãm tao nhã vô cùng, mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng, anh ta mặc bộ đồ đen, áo da đen khoác bên ngoài, đeo găng tay bằng da đen. Gương mặt thanh tú điềm đạm, góc chuyện audio.com. Thừa Tuyết chỉ vừa nhìn người mới vào thì tức khắc thấy một màn đặc sắc. Dịch Thiên không biết từ lúc nào đã leo qua chiếc bàn bằng thủy tinh, liên tục giơ đòn tấn công người đó, anh ta phản ứng rất nhanh liền tránh được chiêu của Dịch Thiên. Người này thân thủ rất giỏi, né được những cú đấm của Dịch Thiên mà còn đánh trả lại một cách điêu luyện. Đến cuối cùng, anh ta tay phải hướng nắm đấm tới mặt Dịch Thiên né đi lại tạo cơ hội cho anh ta giơ chân một cước đạp thẳng vào bụng Dịch Thiên. Dịch Thiên cũng không kém phát hiện ra liền nghiêng người ngã về sau té lên ghế. Anh ta không bỏ qua liền giơ nắm đấm hướng tới, Dịch Thiên thấy tình thế cấp bách liền giơ hai tay lên đầu hàng. Duẩn Hào, tớ hàng. Anh ta dừng tay lại nắm đấm chỉ còn 1 cm nữa là đấm lên gương mặt kia của Dịch Thiên. Người này là Lôi Duẩn Hào. 26 tuổi con trai độc nhất vô nhị của Lôi Khởi Thành, chủ tịch tập đoàn đá quý 50M. G nổi tiếng, sở trường của Duẩn Hào chính là đánh nhau. Ngay từ đầu xin tha có phải tốt hơn không? Duẩn Hào hạ tay xuống. Xin cậu, trong ấp cậu nổi tiếng về đánh nhau như vậy làm sao tớ thắng nổi. Dịch Thiên phủi tay áo quay lại ôm hai mỹ nữ. Về đua xe thì cậu thắng chắc rồi. Hai người bọn họ chính là lão nhị và lão tam trong ấp, chỉ đứng sau lão đại là Nhậm Tử Phàm, cha của cả hai cũng là người trong ấp được mọi người kính nể như Hàn Đông. Duẩn Hào ngồi vào ghế sofa, lúc này mới để ý tới Nhậm Tử Phàm, ánh mắt cũng liếc sang Thừa Tuyết. Sau một khắc Duẩn Hào nói, quản lý ở đây làm việc càng ngày càng tốt rồi. Ý vậy là sao? Đối với câu nói kia của Duẩn Hào, Dịch Thiên rất có hứng thú. Thừa Thuyết giật mình khi nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hai người đàn ông đều nhìn mình, trong lòng dự cảm không có gì tốt lành cả. Nhậm Tử Phàm cũng rất hứng thú chờ Duẩn Hào nói, cô gái này xinh đẹp như vậy mà quản lý có thể kéo vào đây làm thì rất hay rồi. Tử Phàm chưa gì hết đã giành trước bọn tớ. Thừa Thuyết nghe Duẩn Hào nói như vậy quả thật rất tức giận, chỉ muốn chọi chiếc giày vào mặt anh ta. Chấm, nhìn anh ta nho nhã như vậy mà miệng mồm không khác cái tên Dịch Thiên chút nào, cũng độc địa như nhau. Dịch Thiên nghe thấy cười lớn, Nhậm Tử Phàm khóe môi dần rượt hơi dương cao. Tớ nói gì sai? Duẩn Hào trưng bộ mặt ngây thơ. Duẩn Hào, tớ cần bổ sung thêm, cậu nhìn xem vòng 1 và vòng 3 thì nhỏ nhưng bù được nhan sắc. Dịch Thiên ôm bụng cười nói thêm, đúng nha, vậy thì quản lý làm việc bù qua đắp lại thôi, tớ còn định tăng lương nhưng nghe cậu nói thôi vậy. Được rồi, hai người im hết đi, người này là tôi đem đến, tôi không chê đến lượt hai cậu chê sao? Nhậm Tử Phàm khóe môi mân lên. Ồ, Phàm thiếu đau lòng sao, còn ra mặt bảo vệ nữa. Dịch Thiên được nước lấn tới. Cậu nghĩ có sao? Nhậm Tử Phàm cười giễu cợt Dịch Thiên. Được thôi, vậy đưa mỹ nhân của cậu qua cho tớ, tớ cho cậu hai mỹ nhân. Này coi như trao đổi. Dịch Thiên làm bộ không tin lời Nhậm Tử Phàm nói liền muốn anh chứng minh. Thừa Thuyết tim đập mạnh một tiếng, trong đầu reo lên chuông cảnh báo, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh cầu khẩn, đừng cho cô qua bên đó a, nếu không cái người họ Cổ này sẽ làm gì cô cũng không biết. Nhậm Tử Phàm cúi đầu thấy cô nhìn mình vẻ không muốn, môi anh hơi mân lên sau đó cúi đầu nói vào tai cô. Đừng làm mất mặt tôi, qua bên đó đi. Nhậm Tử Phàm nói với cô xong thì ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên không suy nghĩ nói. Được, góc chuyện audio.com. Thừa Thuyết trừng mắt nhìn anh, hai tay siết chặt gấu váy anh lại xem như cô là một món hàng trao đổi với người khác. Chà, xem ra không đau lòng thật rồi. Đành vậy, hai cô qua đó hầu hạ Phàm thiếu cho tốt, còn mỹ nhân qua đây. Dịch Thiên chậc lưỡi vẻ tiếc nuối vỗ mông hai cô gái cạnh mình. Hai cô gái kia cũng không suy nghĩ đã đứng dậy chạy qua chỗ Nhậm Tử Phàm. Duẩn Hào không ngăn can, ở ngoài xem trò vui. Thừa Thuyết khó khăn đứng lên, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh Dịch Thiên. Mỹ nhân em xem, Phàm thiếu không cần đến em nữa rồi. Dịch Thiên rất tự nhiên liền vòng tay ra sau ôm eo cô. Thừa Thuyết trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt hung hăng. Em nhìn anh như vậy làm gì, để Cổ thiếu làm em vui. Dịch Thiên cười quỷ dị, anh, Cổ thiếu, tôi tên Tô Thừa Tuyết, anh không cần cứ kêu tôi bằng mỹ nhân. Thừa Tuyết nghiến răng, tên đẹp người lại càng đẹp, anh vẫn thích gọi em bằng mỹ nhân hơn. Dịch Thiên cười cà giỡn, Thừa Tuyết tức chết với anh ta, đúng là đàn ông vô sỉ. Mỹ nhân, tuy em không phải, loại, anh thích nhưng mà miễn cưỡng chấp nhận được và lại Phàm thiếu đã tặng anh không muốn từ chối. Dịch Thiên nói xong ác ý hôn lên vành tai cô. Thừa Thuyết trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, như muốn cấu xé anh ta ra. Dịch Thiên cười mơn trơn ánh mắt liếc sang phía Nhậm Tử Phàm, hai mỹ nhân bên cạnh anh rất biết cách lấy lòng, Nhậm Tử Phàm ôm hai mỹ nhân không để ý tới Dịch Thiên có làm gì Thừa Thuyết không? Mỹ nhân hay là em theo anh đi bảo đảm anh không lạnh nhạt như ai kia? Dịch Thiên càng lúc càng ôm cô sát người hơn, Thừa Thuyết cục mi mắt vừa tức tên họ Cổ này lại càng giận Nhậm Tử Phàm hơn, anh lại xem cô như món đồ trao đổi qua lại. Nhậm Tử Phàm tay cầm ly rượu brandy hơi nắm chặt không nói không rằng ngửa đầu uống cạn ly rượu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu trước câu nói của Dịch Thiên, có lẽ là do từ trước đến giờ chưa có ai dám giành người phụ nữ của anh. Dịch Thiên thấy Nhậm Tử Phàm không có phản ứng gì thì buồn chán, anh ta còn định chọc Nhậm Tử Phàm, kết quả anh vẫn trước sau như một. làm kế hoạch của anh ta sụp đổ tan tành. Xem ra Dịch Thiên không có gì chơi lại đem Tử Phàm ra làm mục tiêu. Duẩn Hào nói, hai, tớ quên mất Tử Phàm không xem trọng phụ nữ. Dịch Thiên chán trường buông tay đang ôm eo cô ra. Sai rồi, cậu quên mất một người. Duẩn Hào cốc lên đầu Dịch Thiên một cái. Ý cậu là, đúng vậy là em ấy. Ha ha, Tử Phàm tớ đang nhớ em cậu chết đây này. Lần này Dịch Thiên có chuyện để trêu anh. Cậu im miệng, em ấy không phải người để hai cậu đem ra đùa. Nhậm Tử Phàm thật sự tức giận. Ồ ồ, lão đại bọn tớ chỉ nói nhớ em ấy thôi, và lại em ấy cũng lâu lắm chưa về nữa. Em ấy sắp tốt nghiệp rồi sẽ nhanh về Việt Nam. Tớ thật không chờ được, không biết em ấy đã lớn và xinh đẹp như thế nào, nếu em ấy chưa có bạn trai thì tớ xếp hàng đăng ký. Dịch Thiên nửa đùa nửa thật, hồi nhỏ đã đáng yêu, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân, không có bạn trai mới là lạ. Duẩn Hào nói, hai người muốn tôi đây cũng không cho. Thừa Tuyết cúi gằm mặt, bọn họ chỉ nói những chuyện không đâu, cô chẳng biết gì, nhưng cô rất thắc mắc người mà bọn họ nói là ai. Theo như ngữ khí của cả ba, cô không khó nhận ra sự quan trọng của người đó, nhất là trong lòng Nhậm Tử Phàm. Thừa Tuyết cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài để thoải mái một chút nên đứng lên nói. Xin phép tôi đi vệ sinh, sau đó bỏ ra ngoài. Nhậm Tử Phàm vẫn hờ hững không quan tâm tới cô, hai mỹ nữ bên cạnh không ngừng lấy lòng. Gocchuyenaudio.com Thừa Tuyết đi vào toilet rửa tay cũng không ra ngoài vội, cô đặt hai tay chống lên bàn thay, cánh mắt sáng rực nhìn mình trong gương. Khóe môi cô cứng ngắc, ngay cả kéo lên cũng không nổi, khó khăn mà gượng cười. Đừng nhăn mặt như thế, vì em không biết có người tim đập sai nhịp vì nụ cười của em. Thừa Tuyết khẽ nhắm mắt hít một hơi vào lồng ngực, khi ấy cô có thể cười tươi vui vẻ là vì có anh, bây giờ anh đi rồi cô dù vui cũng cười không nổi. Em không thể sống thiếu tình yêu. Anh chính là tình yêu, vì thế em không thể nào sống thiếu anh, khiêm lạc. Thừa Tuyết khẽ mở mắt, chỉ cần không làm anh tức giận cô sẽ được tự do sớm hơn, mọi người xung quanh cô mới có thể có cuộc sống vui vẻ. Nhậm Tử Phàm nói phải, ở bên cạnh anh, cô nên học cách lấy lòng anh. Một lúc lâu Thừa Tuyết mới từ trong toilet đi ra, hành lang nhẵn bóng, không một bóng người, âm u mà lạnh lẽo. Phía trước có tiếng bước chân, Thừa Tuyết ngóng nhìn phía trước thấy một nam phục vụ bưng rượu. Thừa Tuyết thấy anh ta trước khi vào phòng bị Mặc Phong cùng Mặc Hàng kiểm tra rượu cùng người trước, khóe môi cô hơi cong lên. Có lẽ là cảm thấy buồn cười, Nhậm Tử Phàm lại sợ kẻ thù đến tìm mạng a. Phục vụ được cho vào, Thừa Tuyết đi lại, dừng trước Mặc Phong cười trang nhã. Cảm ơn anh vì những quyển sách, nói xong thì mở cửa bước vào trong. Mặc Phong hé cười, khuôn mặt sáng lạng lộ ra nét vui vẻ lâu lắm mới thấy. Thừa Tuyết bước vào đã thấy hai mỹ nữ kia ngồi cạnh Cổ Dịch Thiên và Duẩn Hào, cô biết chỗ mình nên ngồi chính là vị trí ban đầu. Cạnh Nhậm Tử Phàm, phục vụ lúc nãy mặt cúi sát là thấp nhất có thể, tay rót rượu vào ly. Nhậm Tử Phàm ngồi ngạo nghễ trên ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn nam phục vụ, có cảm giác rất quen. Giống như là Hàn Bân. Tuy Nhậm Tử Phàm chỉ gặp Hàn Bân một lần nhưng mà anh nhớ rõ hình dáng cùng nét mặt của hắn, Nhậm Tử Phàm có đặc tính nhớ rất lâu, quan sát rất kỹ. Nam phục vụ rót đến ly của Nhậm Tử Phàm, đang rót giữa chừng đột nhiên dừng lại, tuy mặt cúi thấp nhưng lộ ra khóe môi nhếch lên nửa miệng, sau một khắc tay phải để chai rượu xuống nhanh như chớp lấy súng từ trong chiếc thùng thiết đựng nước đá ướp rượu. Bởi vì hắn ta biết Mặc Phong mà Mặc Hàng sẽ không kiểm tra thùng thiết ấy. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, gần như chỉ trong cái chớp mắt, khẩu súng chĩa ngay trán Nhậm Tử Phàm mà Nhậm Tử Phàm vẫn nghiễm nhiên ngồi uống rượu. Thừa Tuyết nhìn người phục vụ, gương mặt hiền hòa, có điều ánh mắt nhuộm đầy thù hận. Của như anh dự đoán, hắn ta là Hàn Bân. Dịch Thiên và Duẩn Hào rừng rưng như thể không có gì xảy ra, cả hai tay ôm mỹ nữ, tay cầm rượu uống xem trò vui. Phàm thiếu, xem ra kẻ thù có cậu ngày ngày đều có. Dịch Thiên nửa châm chọc nửa trêu đùa, ta có thể lấy mạng người nhưng e là người không lấy được mạng ta. Nhậm Tử Phàm lộ ra vẻ tàn khốc. Mạng sống này của anh, lăn lộn trong giới xã hội đen 5 năm nay, nói lấy là dễ hay sao? Hàn Bân, cậu đúng là không tự lượng sức. Nhậm Tử Phàm đứng lên, như một ma vương lãnh khốc cười. Nhậm Tử Phàm, tôi không hề có ý định cướp vị trí lão đại của cậu, nhưng mà cậu lại giết chết ông tôi. Hàn Bân ánh mắt đục ngầu đầy tà niệm. Sao cậu không hỏi vì sao tôi giết chết ông ta? Đem người đến chỗ tôi đòi lấy mạng sống của tôi, muốn tôi nhường vị trí lão đại đưa cậu lên. Xem ông ta có thực lực không? Nhậm Tử Phàm cửa miệng nhếch lên. Gocchuyenaudio.com Tôi không có ý định làm lão đại, tôi còn định kêu ông rời ấp cả gia đình sang nước ngoài định cư sinh sống bình bình an an, nếu cậu không phá vụ móc phin của ông thì ông cũng không tức giận đi tìm cậu. Hàn Bân càng nói càng hét lớn. Anh ta vốn không có ý gia nhập ấp hay là làm lão đại, chỉ muốn cả nhà hạnh phúc bên nhau, nhưng mà hôm nay chính đôi tay của anh ta lại cầm súng giết người. Thừa Tuyết giật mình, hóa ra cũng có người không muốn làm lão đại hắc đạo, có người sống trong thế lực đen tối nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện. Đáng tiếc ông ta chết cũng đã chết, một mình cậu nghĩ có thể lấy mạng tôi sao? Nhậm Tử Phàm tay giơ lên cầm lên khẩu súng trong tay Hàn Bân một lúc nụ cười tà mị. Một phát súng ngay tim, có thể giết người ngay tức khắc. Hàn Bân từng học ngành y nên nắm rõ chỗ nào là chỗ chí mạng lấy mạng người. Được thôi, bắn đi. Nhậm Tử Phàm thả tay ra đứng trước Hàn Bân không lo sợ chỉ nhếch mép cười. Ánh mắt xanh lam lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cậu nghĩ tôi không dám, cậu dám nhưng mà tôi không chết được. Thử xem nào, Hàn Bân trước câu nói của Nhậm Tử Phàm, mặt có chút tối đi tay cầm khẩu súng giơ ngay tim Nhậm Tử Phàm. Ông anh ta chính là bị Nhậm Tử Phàm hại chết, cho dù có lý do thích đáng, Hàn Bân cũng đã thề sẽ lấy mạng Nhậm Tử Phàm. Cạch cạch, cái gì thế này, sao lại không có đạn? Hàn Bân trừng mắt nhìn khẩu súng, liên tục bóp còi nhưng mà bên trong không có đạn. Cậu tìm cái này, Nhậm Tử Phàm giơ tay cầm 5 viên đạn lên, đôi môi sắc lạnh. Nhất thời, mặt của Hàn Bân tối sầm. Em mong hai ta chung đường nhưng có lẽ sẽ không cầm tay nhau. Không có đạn, Thừa Tuyết ngồi trên sofa cũng không khỏi ngạc nhiên, Hàn Bân đã dám đến đây thì sao lại để súng không có đạn. Thừa Tuyết quan sát cẩn thận, một lúc mới giật mình cô hiểu vì sao không có đạn rồi. Khi nãy Nhậm Tử Phàm đặt tay lên khẩu súng, chắc chắn anh có giở thủ đoạn lấy đạn ra mà thần không biết quỷ không hay. Con người này quả là không đơn giản, lại có thể trước mặt mọi người lấy đạn ra một cách dễ dàng. Dịch Thiên cùng Duẩn Hào hứng thú ngồi xem trò vui, hai người bọn họ không hề lo sợ Nhậm Tử Phàm bị thương, trong lòng cũng biết trước Hàn Bân đến đây dù chĩa súng vào đầu Nhậm Tử Phàm cũng là bỏ mạng vô ích. Tôi đã nói tôi không chết được, lúc nãy cậu chĩa súng vào tôi, vậy thì có qua có lại. Dứt lời Nhậm Tử Phàm giật khẩu súng trong tay Hàn Bân để đạn vào nhanh thoăn thoắt rồi hướng đầu súng vào trán Hàn Bân. Hàn Bân mặt ngày càng tái nhợt run sợ nhìn anh. Hàn Bân đã quá nông nỗi khi một mình đến đây mà không có kế hoạch, người này là Nhậm Tử Phàm, anh có thể làm lão đại ấp thì không thể đơn giản như những kẻ khác. Cậu bắn ngay tim tôi bắn ngay đầu, để xem cái nào chết nhanh hơn. Nhậm Tử Phàm môi kéo lên nhưng là lạnh lẽo, nổ súng đi, tôi đã rơi vào tay cậu thì không có gì sợ. Thừa Tuyết muốn cứu người này nhưng mà cô không có tiếng nói ở đây, chỉ e không giúp được anh ta mà cả cô cũng bị vạ lây. Nhưng mà người này nhìn lương thiện như vậy chỉ vì cái chết của Hàn Đông mới tìm đến Nhậm Tử Phàm, nói sao thì sai nhiều nhất cũng do Nhậm Tử Phàm. Chết thì dễ dãi cho ngươi quá rồi. Nhậm Tử Phàm cười như không cười hạ tay cầm súng xuống. Hàn Bân cảnh giác trong lòng dự cảm không lành. Mạc Phong, Mạc Hàng. Nhanh chóng Mạc Phong và Mạc Hàng đẩy cửa đi vào. Tôi không lấy mạng cậu yên tâm đi. Chặt cánh tay phải hắn đi. Gocchuyenaudio.com. Nhậm Tử Phàm lãnh khốc ra lệnh cho Mạc Phong và Mạc Hàng. Nhậm Tử Phàm, hôm nay ngươi không giết ta thì ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi. Hàn Bân thét lên, tôi sẽ chờ ngày ấy nhưng e là cậu không còn mạng tới lúc đó. Nhậm Tử Phàm không buồn mà nói. Mạc Phong cả Mạc Hàng tiến lên kéo Hàn Bân ra ngoài, Thừa Tuyết không rời mắt khỏi Hàn Bân bị lôi đi, tiếng thét nói sẽ tìm anh trả thù vang vọng không thôi, thanh âm ấy chứa toàn thù hận. Thừa Tuyết kinh sợ người đàn ông này, cô nhớ anh từng nói có nhiều kẻ nói anh chết không được toàn thây nhưng họ đều chết trước anh, chết rất thê thảm. Lúc đó cô ngờ vực không tin nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin, chẳng qua anh vô cùng khát máu, chỉ muốn giết người. Ánh nắng chan hòa hắt vào cánh cửa bằng thủy tinh, chiếc rèm hơi hé để ánh sáng len vào phòng, Thừa Tuyết lấy tay che mắt lại. Tối qua sau khi Hàn Bân bị kéo đi thì ở lại một lúc thì đi về. Một lúc sau mới thích ứng được với ánh nắng, Thừa Tuyết hạ tay xuống liếc sang đồng hồ, 8 giờ sáng. Cô thực sự muốn biết mọi người ở Ôn Thị ra sao, Diệp Thuần chắc lo lắng cho cô lắm, cả bộ phim do Mộc Ngân và Hướng Luật đóng đã quay đến đâu, có gặp cảnh gì khó không, khi nào phát sóng. Sau khi VSCN, Thừa Tuyết nhấn vào chiếc nút màu đỏ ở trên tường trên chiếc tủ giường, đây là do Nhậm Tử Phàm hôm qua trong lúc cả hai đến ba lũy xanh đã kêu người làm nó, chỉ cần nhấn một cái tâm nhi ở dưới nhà sẽ nghe thấy và biết được mà lên xem cô cần gì, chiếc điện thoại chỉ gọi được bên dưới nhà đã bị dẹp đi. Không lâu sau Tâm Nhi mở cửa bước vào, hỏi. Tiểu thư, chị cần gì? Tâm Nhi, em có thể giúp chị một việc không? Thừa Tuyết đi đến nắm tay Tâm Nhi. Tiểu thư, cô muốn Tâm Nhi làm gì? Chị chỉ muốn mượn điện thoại điện cho bạn chị, em có thể giúp chị không? Cái này, Tâm Nhi khó xử nhìn cô. Tâm Nhi, chỉ một cuộc thôi, thím lý chắc hẳn về ngự biệt uyển rồi, chị chỉ xuống nhà điện thoại một lát thôi. Thừa Tuyết hai tay nắm chặt tay Tâm Nhi, gần như cầu xin. Cô thực rất muốn biết tình trạng của mọi người ra sao. Cả mẹ cô, một tuần cô đều dành ra một ngày đến thăm qua, chỉ khi có chuyện bận mới không thăm bà. Cô cũng rất lo cho bệnh tình của bà. Tâm Nhi, chị xin em. Tâm Nhi lưỡng lự, lúc sáng hai cô gái hôm qua cũng đến đây tìm tiểu thư. Tâm Nhi vẫn là không cho họ gặp, bởi thiếu chủ căn dặn phải báo cáo tình trạng tiểu thư cho anh biết, mọi hành động cử chỉ đều phải báo cáo lại hết, không được thiếu sót. Tâm Nhi khẽ gật đầu. Cảm ơn em Tâm Nhi, cảm ơn em. Thừa Tuyết mừng rối rít. Tâm Nhi dẫn Thừa Tuyết xuống nhà, Tâm Nhi bảo cô đợi ở trên, Tâm Nhi đi đến bảo là cần một ít đồ dùng nên sai hai bảo vệ đang canh cửa đi, hai người bọn họ cũng không nói nhiều, nghĩ là đồ cần thiết dành cho thiếu chủ bọn họ nên cũng đi. Đợi hai bảo vệ bỏ đi, Thừa Tuyết mới từ trên chạy xuống lấy điện thoại bàn nhấn số Diệp Thuần. Đầu dây bên kia không bắt máy, Thừa Tuyết kiên nhẫn gọi thêm vài lần, cuộc gọi thứ tư cuối cùng cũng có người bắt máy. Ai đó, Diệp Thuần, là tớ Thừa Tuyết. Thừa Tuyết luính quính nói. Thừa Tuyết, là cậu sao? Cậu vẫn ổn chứ? Giọng Diệp Thuần vừa vui mừng vui lo lắng. Tớ ổn, tớ điện thoại chỉ muốn cậu biết tớ vẫn tốt, đừng lo cho tớ. Thừa Tuyết cảm thấy được an ủi. Thừa Tuyết, cậu bị lừa rồi, cậu mau rời khỏi nơi của Nhậm Tử Phàm đi. Giọng Diệp Thuần đột nhiên giận dữ. Diệp Thuần, cậu nói cái gì thế? Thừa Tuyết mày nhíu lại. Góc chuyện audio.com. Căn bản vụ xịt căng đan của Mộc Ngân là do cô ta cùng Nhậm Tử Phàm hợp mưu để cậu tìm đến Nhậm Tử Phàm. Diệp Thuần càng nói càng tức giận, như bị quẳng vào một hầm băng lạnh, hai tay cô run rẩy gần như không còn sức để cầm điện thoại, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Mộc Ngân lại cùng Nhậm Tử Phàm. Vậy thì chẳng qua cô chỉ ngu ngốc mà đổi lấy tự do của mình chỉ vì cái xịt căng đan không có thực kia. Mộc Ngân chỉ vì muốn trả thù cô mà phải làm vậy sao? Vậy thì lời nói mãi mãi là bạn cũng là giả hay sao? Thừa Tuyết, cậu ổn chứ? Diệp Thuần thấy cô không trả lời thì lo lắng hỏi. Diệp Thuần, cậu nói là thật sao? Thừa Tuyết vẫn mong là vì Diệp Thuần không thích Mộc Ngân mà gạt mình. Tô Thừa Tuyết, cậu nghĩ tớ gạt cậu sao? Hỏa Mộc Ngân chính miệng thừa nhận với cậu mới chịu hay sao? Ngay từ đầu tớ đã nói cô ta căm hận cậu, sao lại tốt với cậu được? Bây giờ mọi thứ vẫn ổn chứ? Cô linh cảm được mọi chuyện không dừng lại ở đó, Nhậm Tử Phàm là nhắm vào cô nhưng mà làm tổn thương cô bằng cách làm hại những người xung quanh cô, những người cô quan tâm. Cô nghe được tiếng hít thở đầy nặng nề của Diệp Thuần qua điện thoại. Ôn thị, đã rơi vào tay Nhậm Tử Phàm, hôm qua đã sát nhập vào Khởi Lạc. Thừa Tuyết ngực phập phồng, ngực như bị hòn đá to đè lên vô cùng khó thở. Thừa Tuyết, Nhậm Tử Phàm có làm gì cậu không? Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Tớ không sao, Diệp Thuần, tớ không để vì tớ mà cậu và mọi người bị liên lụy. Thừa Tuyết, cậu định làm gì? Cậu không đấu lại anh ta đâu. Cậu an tâm, tớ tự biết cách. Thừa Tuyết nói xong thì cúp máy, tay cô nắm chặt điện thoại, bờ vai không ngừng run rẩy. Tiểu thư, phải về phòng rồi. Tâm Nhi đứng bên cạnh nhắc nhở. Thừa Tuyết khẽ nhắm mắt đứng lên đi về phòng. 7 giờ tối, Nhậm Tử Phàm quay về Hàn Lâm, bên trong nhà sáng trưng nhưng không thấy ai, Nhậm Tử Phàm cởi áo khoác quăng lên ghế sofa, chính mình cũng ngồi lên ghế. Tâm Nhi, Nhậm Tử Phàm gọi một tiếng. Tâm Nhi từ trong bếp chạy ra cúi đầu chờ anh ra lệnh. Tiểu thư đâu? Nhậm Tử Phàm nới cravat ra hỏi. Tiểu thư ở trên phòng, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả còn nói. Đang đợi thiếu chủ trên phòng, Tâm Nhi vẫn cúi đầu dư. Nhậm Tử Phàm dừng động tác ở tay, ánh mắt xanh lam nhìn lên tầng trên không rõ có biểu cảm gì. Được rồi, cô đi làm tiếp việc đi. Nhậm Tử Phàm khóe môi kéo lên, vô cùng thích thú. Tâm Nhi không dám kể chuyện lúc sáng đã cho cô gọi điện cho bạn nên không dám nói nhiều liền lui vào phòng bếp. Mặc Phong, nói với Kim Mễ cuộc hẹn tối nay một mình cô ấy đi gặp đối tác đi. Nhậm Tử Phàm môi mân lên một chút. Vâng, Nhậm Tử Phàm đứng dậy đi lên cầu thang, hôm nay cô lại nói chờ anh trên phòng, anh thật muốn biết cô định làm gì. Mặc Phong nhìn Nhậm Tử Phàm đi lên lầu, đáy mắt hiện hữu nỗi buồn bã. Nhậm Tử Phàm mở cửa đi vào phòng cô, trong phòng chỉ mở duy nhất ánh đèn neon, chiếc rèm ở ban công bị gió thổi bay phất phớ, chỉ là không thấy Thừa Tuyết đâu cả. Nhậm Tử Phàm nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của cô, mày có chút nhăn lại. Thừa Tuyết từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, khẽ ngẩng đầu nhìn Nhậm Tử Phàm. Cơ hồ như một chiếc cây héo khô, Nhậm Tử Phàm nhìn cô mặc bộ váy trắng dài, mái tóc tùy ý xõa ra, khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. Nhậm Tử Phàm không thể phủ nhận vẻ đẹp mê người của cô. Góc chuyện audio.com. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô xõa tóc cô dài bồng bềnh đen nhánh, mùi hương tỏa ra từ tóc cô quanh quẩn quanh mũi anh, dịu nhẹ mùi hương của trà xanh. Có việc gì? Nhậm Tử Phàm thôi không nhìn cô, quay người đến ghế sofa ngồi xuống. Thừa Tuyết di chuyển tầm mắt nhìn anh ngồi trên ghế, sau đó hạ xuống đi đến trước mặt anh. Một lúc lâu Thừa Tuyết không nói gì cũng không làm gì, im lặng mà đứng trước mặt anh. Nhậm Tử Phàm đợi đến 5 phút vẫn chưa thấy cô lên tiếng thì có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm. Nếu cô không có gì để nói vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Nhậm Tử Phàm nói xong thì toan đứng lên rời khỏi, nhưng anh chưa đứng lên thì cô đã hạ người quỳ xuống. Thừa Tuyết cắn môi, đầu cúi thấp quỳ trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng chật vật khổ sở. Nhậm Tử Phàm rõ ràng có kinh ngạc nhưng chỉ là thấp thoáng xẹt qua trong đáy mắt, cẩn thận quan sát cô định làm gì. Tôi cầu xin anh, buông tha Ôn Thị, buông tha bạn bè của tôi. Thừa Tuyết thanh âm yếu ớt không có sức sống, nói tiếp. Anh cần là mạng sống của tôi, không cần hao phí tâm sức như vậy, cứ xem như tôi là Hàn Đông hay Hàn Bân cũng được, một phát súng bắn chết tôi hoặc chặt tay chân tôi cũng được. Thừa Tuyết thấy anh vẫn không lên tiếng nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn đang nhìn mình. Nếu lấy được tự do của tôi vẫn chưa đủ vậy thì cứ giam tôi ở nhà kho không cần trong căn phòng tốt như thế này, còn nếu anh thấy chết nhanh quá dễ dãi với tôi, vậy thì cứ hành hạ tôi từ từ mỗi ngày đánh đập cũng được. Thừa Tuyết cắn chặt môi, cô đã hạ thấp mình mà quỳ xuống trước mặt anh cầu xin anh, chẳng qua anh chỉ muốn hạ nhục cô, muốn cô nếm mùi vị sống không được chết không xong mà thôi. Nhậm Tử Phàm dùng tay nâng cầm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô to tròn đen huyền sáng long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, nhưng mà ý chí quật cường trong đó không nguôi ngoai. Cô biết được những gì? Nhậm Tử Phàm hé môi, thanh âm trầm thấp. Ôn Thị hôm qua đã thuộc sở hữu Khởi Lạc, vụ Mộc Ngân chơi bạch phiến là do Mộc Ngân và anh hợp mưu lại lừa tôi. Càng lúc nỗi yêu thương trong ánh mắt cô ngày càng nhiều. Là ai nói cho cô biết? Không ai cả, nhưng mà anh nói đừng bao giờ tin lời anh nói, bây giờ tôi thật tin lời nói đó. Anh nói chỉ cần lấy tự do của tôi anh sẽ buông tha Ôn Thị, nhưng mà hôm qua anh vẫn làm Ôn Thị phá sản. Anh đã qua hao phí tâm trí để bày ra những chuyện này rồi. Thừa Tuyết không né tránh ánh mắt âm u kia của anh, môi cô hiện ra nụ cười chế nhạo. Bởi vì tôi biết người cô yêu thương quan tâm gặp chuyện đau khổ thì cô cũng sẽ như họ. Những người cô càng yêu thương lo lắng thì càng làm cô đau buồn gấp đôi. Nhậm Tử Phàm giữ chặt cằm cô, tôi không biết mình đã chọc gì anh, tôi không hề làm gì anh và người thân của anh, vậy thì anh suy cho cùng là vì cái gì? Cô không làm gì tôi, nhưng mà cô chính là kẻ giết người. Ngay cả cô hại chết ai cô cũng không biết sao? Tôi chưa từng hại chết ai, cũng chưa hại ai bao giờ, anh không nói ra thì làm sao tôi biết lý do, lỡ như là hiểu lầm. Thừa Tuyết cắn chặt môi, ánh mắt mở to nhìn anh. Hiểu lầm, tôi Thừa Tuyết chắc chắn không phải hiểu lầm, chẳng qua cô là một người độc ác, lòng dạ cô còn hơn cả loài rắn độc, tôi sẽ không để cô có được hạnh phúc dù là một ngày. Nhậm Tử Phàm tàn nhẫn, lãnh khốc hất cô ra. Gocchuyenaudio.com. Thừa Tuyết té qua một bên, hai tay siết chặt lại móng tay cô bấu vào lòng bàn tay gần như sắp bật máu, rất đau đớn, đau để ngăn nước mắt chảy ra. Vậy thì anh buông tha những người xung quanh tôi đi, chẳng qua họ là người vô tội. Thừa Tuyết nén đau đớn chống người đứng lên. Cô nằm mơ đi, trò chơi này chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nhậm Tử Phàm đã đứng lên, dáng người cao to lịch lãm. Anh giam tôi, chẳng qua là tôi không thể tự do như những người khác, ít nhất tôi có thể thanh tĩnh tâm mình, còn anh phải ở đó suy nghĩ ra những trò để làm tôi đau khổ, suy cho cùng kẻ bị bài xích mệt mỏi chỉ là anh. Thừa Tuyết ngửa đầu cười khoái trá, hàm ý mỉa mai. Nhậm Tử Phàm bị chọc giận, ánh mắt u ám nổi lên màn băng dày đặc như một con sói hung hăng bóp lấy cổ cô. Bị Nhậm Tử Phàm bóp chặt cổ, Thừa Tuyết cảm thấy khó thở, oxy gần như không được lấy vào, mặt mày nhăn lại. Người như cô không có tư cách dạy tôi phải làm sao? Tốt nhất cô giữ miệng, nếu không không chỉ cô cả mẹ cô cũng không thể sống. Nhậm Tử Phàm như quỷ Santa lấy mạng người. Sắc mặt Thừa Tuyết trắng bệch, môi tím tái, trừng mắt nhìn Nhậm Tử Phàm. Anh không được đụng đến bà. Anh không, được, lời nói cô đứt quãng không rành mạch, hai tay đưa lên vấu vào tay Nhậm Tử Phàm đang bóp cổ mình. Biết sợ rồi sao, bất cứ ai, anh cũng có thể, đụng vào, bà ấy thì không. Thừa Tuyết càng lúc càng yếu ớt, mặt cô trắng còn hơn cả tờ giấy, oxy đã gần bị rút cạn. Vậy sao, xem cô có biết cách làm tôi vui hay không? Nói xong anh hung hăng thả tay ra, Thừa Tuyết ôm cổ mình liên tục, họ cũng không ngừng hít thở để cho không khí tràn vào lồng ngực. Sau này đừng ngu ngốc trao đổi hay dùng thái độ như hôm nay với tôi, bởi vì chỉ làm tôi tức giận thêm thôi. Nhậm Tử Phàm ngồi xuống quỳ một chân, tay đưa ra giữ chặt cằm cô. Tôi biết rồi, Thừa Tuyết tuyệt vọng nói. Biết là tốt, Thừa Tuyết rũ mi mắt, cô không muốn nói thêm lời nào, bởi vì những lời cô nói chắc chắn chỉ chọc giận anh thêm. Nhậm Tử Phàm đứng lên, phủi phủi ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cô đầy chán ghét. Cho tôi, đi làm, được không? Thừa Tuyết biết không nên nói nhưng mà cô không thể cứ như thế này mãi. Đi làm, phải, Thừa Tuyết vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà. Phải xem lại thái độ của cô đã. Anh nói xong thì lạnh nhạt liếc cô một cái đã không thèm đếm xỉa tới bỏ ra ngoài. Thừa Tuyết chật vật đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đen không một vì sao kia từng bước siêu quẹo đi ra dựa vào thành cửa ở ban công, tay phải cô ôm cánh tay trái của mình, lẳng lặng rơi nước mắt. Vầng trăng tròn chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt sáng bừng không vì sao soi sáng bên cạnh trông thật cô đơn. Giống như cô lúc này, thật cô đơn lạc lõng. Khiêm Lạc, anh ở trên đó, có cô đơn không? Thừa Tuyết chỉ muốn đến cùng anh mà thôi. Nước mắt cô như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống ti tách trên nền gạch, gió thổi vào làm làn váy cùng mái tóc cô tung bay bồng bềnh, hình ảnh ánh trăng càng thêm cô đơn. Khách chương.